nhà mí nàng, hắn rốt cuộc là béo mập chỗ nào, ác tâm chỗ nào. Thật sự là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy giận. Khách Trương.